Sau khi nhận việc ở Minh Phủ, chương 64, sờ tay cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ Hưu tự sờ tượng đá của mình, lui về sau một bước, nhìn sắc mặt của Lục Trinh vẫn tối sầm, chỉ thiếu mỗi bước thả hết uy áp quanh thân ra. Tỷ Hưu âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Thảm nhất không phải là chọc phải vị ác ma này, mà là lỡ chọc phải nhưng hoàn toàn không biết tại sao lại chọc, hoàn toàn không biết vấn đề nằm ở đâu. Tỷ Hưu một tay bắt lấy tượng đá trong miệng đồng tiền, hảo đứng vững thân thể, một bên không dấu vết mà ở Ôn Bạch trên người đánh giá liếc mắt một cái, trong lòng thẳng phạm nói thầm. Thật là bla bla thấy quỷ, rõ ràng cái này tiểu trợ lý thoạt nhìn cũng thật cao hứng bộ dáng, Lục Trinh như thế nào liền cái này biểu tình. Tỷ Hưu không nhìn lầm, Ôn Bạch đích xác thật cao hứng. Phía trước có một đoạn thời gian, Ôn Bạch đối đế thính loại này thượng cổ linh thú thực cảm thấy hứng thú, hỏi qua đế thính không ít chuyện. Lúc ấy đế thính liền đề qua một vài, nói hiện có hậu thế thần thú cũng không nhiều. Hôm nay có thể gặp được trừ đế thính ở ngoài mặt khác thượng cổ thần thú hiện thân, Ôn Bạch liền cảm thấy thực thần kỳ, tới vẫn là Tỷ Hưu, đi theo nhân gian nhìn đến thần tích không có gì khác biệt. Hơn nữa Tỷ Hưu nói, tài vận hanh thông, quả thực chính là cái đại sát khí. Lục Trinh hơi quay đầu đi, nhìn Ôn Bạch, hắn còn nhớ rõ Ôn Bạch lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, tựa hồ cũng không phải loại vẻ mặt này. Lờ lỏng bình thường, thậm chí có chút lãnh đạm, so sánh với, đối đế thinh thái độ còn muốn so đối hắn tốt hơn không ít. Chuyện bách hợp, Lục Trinh nhíu nhíu mày, đúng là bởi vì Ôn Bạch có vẻ rất cao hứng, hắn không rất cao hứng. Hắn thậm chí cảm thấy, nếu không phải hắn đứng ở trước người chống đỡ, Ôn Bạch hiện tại đã muốn chạy tới trước mặt để cho người khác sờ đầu. Hắn đều còn không có chạm qua. Như vậy nghĩ, Lục Trinh nhìn về phía Tỷ Hưu ánh mắt càng thêm bất hòa thiện. Tỷ Hưu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng bài trừ một cái. Lục Trinh có lẽ là cảm thấy sờ đầu không quá lễ phép. Kết luận, tuy rằng đối với nhân loại tôi nói, ở nào đó dưới tình huống sờ cái đầu, xem như biểu đạt thân thiện phương thức. Nhưng đối bọn họ này đó sống không biết nhiều ít tuổi tác lão Đông Tây tới nói, đầu ý nghĩa linh đài, thần thức, không phải người khác dễ dàng là có thể chạm vào. Tỷ Hưu đầu óc ngắn ngủi đường ngắn một cái chớp mắt, nói lắp nói. Kỳ thật sờ cái tay cũng là giống nhau. Tỷ Hưu lời này là đối kia tiểu trợ lý nói, nhưng nói thời điểm, lại nhìn Lục Trinh. Ở nhìn đến Lục Trinh lại chợt lãnh trầm hạ tới sắc mặt thời điểm, Tỷ Hưu liền giả cười đều cười bất động. Hắn cũng nhớ không lầm a, này tiểu trợ lý tuy rằng một thân âm ti hơi thở, nhưng thật là cái dương gian người, hắn cũng không tin có cái nào dương gian người không thích. Chiêu tài tiến bảo, kia hắn đưa điểm tài vận cho hắn, chiếm tiện nghi hẳn là cái này tiểu trợ lý mới đúng, Lục Trinh như thế nào một bộ hắn chiếm tiện nghi bộ dáng. Từ từ, âm ti hơi thở, Tỷ Hưu thật sâu nhìn Ôn Bạch liếc mắt một cái, hắn ban đầu không như thế nào chú ý, hiện tại mới phát hiện. Này tiểu trợ lý trên người hơi thở cùng giống nhau âm ti chi khí bất đồng, càng thuần, càng liệt, một hai phải lời nói, giống như cùng Lục Trinh trên người hơi thở tương đối giống. Tỷ Hưu có loại không thật là khéo dự cảm, này dự cảm thậm chí đều làm hắn không dám lại hướng Lục Trinh bên kia xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tỷ Hưu bắt lấy đồng tiền tay nắm thật chặt, cường trang không có việc gì hỏi Ôn Bạch. Các ngươi tới xem phòng ở. Ôn Bạch ngữ khí còn có chút nhảy nhót. Ân, ai mua, ngươi, vẫn là, ta, kia Lục Trinh là, Ôn Bạch căn bản không tưởng nhiều như vậy, cũng không biết Tỷ Hưu hiện tại trong lòng ngũ vị tạp trần, nói thẳng. Hắn bồi ta tới, không thể nào, Tỷ Hưu sinh sôi nuốt một ngụm nước miếng, này tiểu trợ lý sẽ không thật sự, Tỷ Hưu chỉ dãy dụa vài giây, Lục Trinh liền cho hắn đáp án. Bởi vì hắn thấy cái kia tiểu trợ lý đi phía trước đi rồi một bước, vừa vặn đạp lên thang máy bên ngoài kia nhếch lên một góc mà lót thượng, thiếu chút nữa vướng, bị Lục Trinh ôm lấy eo nửa ôm lên. Kia từ trước đến nay không cho người khác gần người, không ai bì nổi sát thần, một bên rất là bất đắc dĩ mà nói một câu. Xem lộ, một bên đem người ôm chặt hơn nữa chút. Tỷ Hưu, hắn vừa mới đều nói gì đó, tin tức đều là như thế nào truyền. Còn mẹ nó đều ôm lên bế lên cùng nhau tới xem phòng ở, phía trên đám kia lão Đông Tây còn quản cái này kêu trợ lý. Dựa, hắn mới vừa lại vẫn làm trò Lục Trinh mặt, nói muốn sở hắn bạn lữ đầu cùng tay. Tỳ hưu tàn nhẫn tao một phen cay ót. Con mẹ nó nguyên lai thật đúng là hắn chiếm này tiểu trợ lý tiện nghi. Tỳ hưu chột dạ đến không được. Vốn định cất bước liền chạy. Nhưng lời nói đã nói ra. Hiện tại chạy, vạn nhất bị này sát thần theo dõi làm sao bây giờ. Chính đau đầu gian, Tỳ hưu ngón tay nắm tay, vô ý thức ở tượng đá thượng đấm hai hạ. Nghe được nặng nề hai tiếng, thùm thùm, linh quang chợt lóe. Hắn nắm tay dùng một chút lực, ca, một tiếng giòn vang, tượng đá Tỳ hưu trong miệng đồng tiền, hợp với kia tơ hồng, bị Tỳ hưu cấp bẻ xuống dưới. Kia tơ hồng bị sờ đến phiên mao, không được tốt xem, vì thế Tỳ hưu một phen kéo xuống kia tơ hồng, tùy tay treo ở thạch Tỳ hưu răng nanh thượng. Hắn cầm một quả thạch đồng tiền, ho khan một tiếng. Mới vừa cùng ngươi nói giỡn đâu, đừng để ý ha. Cái này cho ngươi bồi tội, nói, Tỳ hưu đem kia cái tặng khí vận thạch đồng tiền ném tới rồi Ôn Bạch trong tay. Ôn Bạch nhéo đồng tiền, nghe tiếng ngẩng đầu. Hắn không nghe lầm nói, vừa mới Tỳ hưu nói chính là bồi tội. Bồi tội gì, đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, lời nói tổng cộng thêm lên còn không đến 5 câu, Tỳ hưu còn nói muốn đưa hắn. Tài vận hanh thông, nào có cái gì đáng giá bồi tội địa phương. Ôn Bạch nhìn Lục Trinh, Tỳ hưu đắc tội qua ngươi. Cùng hắn định là không có gì ăn Tết, nhưng cùng Lục Trinh liền không nhất định, Ôn Bạch nghĩ thầm. Dù sao cũng là cùng đế thính cái loại này hảo tính tình đều lâu lâu đánh một trận tính tình. Lục Trinh nhàn nhạt nhìn Tỳ hưu liếc mắt một cái, thẳng đem Tỳ hưu xem đến ra đầu tê dại, mới nói một câu. Ân, Tỳ hưu quay đầu liền chạy. Chê cười, hắn chính là bàn thể tại đây, đều không phải Lục Trinh đối thủ, huống chi hiện tại còn chỉ là một mạt phân thân. Ôn Bạch nhìn chằm chằm kia đồng tiền nhìn một hồi lâu, lại ngẩng đầu khi, trước mắt đã chỉ còn lại có một cái dương miệng, bên trong lại trống không một vật Tỳ hưu tượng đá. Đi rồi, Ôn Bạch hư hư chỉ vào kia tượng đá, thanh âm không tự giác rơi xuống điểm xuống dưới. Nhanh như vậy a, chỉ kém đem, ta còn tưởng nhìn nhìn lại. Mấy chữ trực tiếp viết ở trên mặt, Lục Trinh, thích Tỳ hưu, Lục Trinh trầm giọng nói một câu, Ôn Bạch tự nhiên nghe ra Lục Trinh ý ngoài lời, hắn ở kia cái thạch đồng tiền thượng gõ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tỳ hưu đại biểu tài vận, dương gian người đều thích. Không phải thích Tỳ hưu, là thích Tỳ hưu mang đến tài vận. Lục Trinh mặc hạ, duỗi qua tay, ở bạch ngọc hồ lô thượng một gõ. Một quả kim nguyên bảo xuất hiện ở Lục Trinh lòng bàn tay. Là thật sự nén vàng, cái đầu còn không nhỏ. Ôn Bạch, Lục Trinh, tài vận cũng không phải Tỳ hưu mới có. Ôn Bạch tiếp nhận cái kia kim nguyên bảo, từ nguyên nguyên tiểu kim khố lấy. Này ngọc hồ lô nhưng không chỉ là tiểu liên đăng nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương. Lần trước cùng kia tràn phỉ thúy tiểu liên đăng, sánh bằng, thời điểm, Lục Trinh lấy những cái đó tiểu trân châu. Tiểu hoàng kim cuối cùng đều bị nhét vào ngọc trong hồ lô. Ôn Bạch cũng là khi đó mới biết được tiểu béo đèn còn có cái tiểu kim khố, bên trong cái gì đều có, thậm chí còn có rất nhiều tiên gia bảo bối. Chẳng qua tiểu béo đèn bình phán những cái đó bảo bối được không tiêu chuẩn cũng chỉ có một cái, lóe không tránh, lượng không lượng, có thể sử dụng được với cũng liền một ít kim nguyên bảo, hiện tại kim nguyên bảo còn bị hắn cha sở S không bằng một cái ra tới. Lục Trinh một chút cũng không có trộm nhi từ tiểu kim khố tự giác, trả lời đến phá lệ nhanh nhẹn. Ân, nói xong, hắn mới cười hạ, muốn cáo trạng, Ôn Bạch đem kim nguyên bảo ở lòng bàn tay ước lượng hai hạ. Tạm thời không, chờ hai người nói xong, người môi giới mới từ từ tỉnh dậy. Ta như thế nào, người vừa mới nói trước mắt đen một chút, cho nên ở chỗ này dựa một chút. Ôn Bạch biết nghe lời phải, người môi giới mờ mịt chung quanh, là... Phải không, Ôn Bạch, ân, Tỳ hưu lúc ấy ngại phiền toái, trực tiếp phóng đổ người môi giới, chỉ lo sát mặc kệ chôn, còn phải Ôn Bạch cho hắn lật tẩy. Có thể là gần nhất bận quá, người môi giới bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo. Hải, phòng ở quá đoạt tay, mấy ngày nay ta cũng là mang theo khách hàng làm liên tục. Nói còn nhỏ tâm ngó Ôn Bạch bọn họ liếc mắt một cái. Ôn Bạch, hẳn là làm Tỳ hưu ở đi phía trước. Giờ này người môi giới một chút mới đúng, loại này thời điểm còn không quên nói một chút phòng ở, người môi giới dùng sức hồi tưởng một chút, mới nhớ tới ở hắn hai mắt tối sầm phía trước, đang nói. Chiêu tài tiến bảo, sự, đúng vậy, mới vừa không phải đang nói này Tỳ hưu sao, ngài có thể sờ một chút, này tơ hồng hệ đồng tiền đâu, ngụ ý, Người môi giới duỗi tay sờ soạng một phen, sờ s không ạng cái hư không. Lúc này mới quay đầu nhìn lại, vừa thấy, phần người tức khắc cứng đờ. Tiền đâu, này tỉ hưu trong miệng đồng tiền đâu, như thế nào liền thừa một cây thẳng. Này dây thừng vị trí cũng không đúng a, không phải hẳn là cột vào đồng tiền thượng sao? Hiện tại như thế nào cột vào tỉ hưu hàm răng thượng? Người môi giới đều có chút đứng không yên, hắn nhìn Ôn Bạch, hai mắt thất thần. Ôn tiên sinh, xin hỏi ngài vừa mới có nhìn đến nơi này một cái đồng tiền sao? Ôn Bạch che lại lương tâm, đem tiểu thạch đồng tiền giấu ở lòng bàn tay. Không có, Lục Trinh cúi đầu nhìn Ôn Bạch giấu ở sau lưng tay, cùng với kia không nắm chặt đồng tiền, cười khẽ. Người môi giới không hoài nghi quá Ôn Bạch, người bình thường làm không ra trộm đồng tiền sự, cũng căn bản bẻ không xuống dưới, cho nên hắn chỉ hoài nghi có phải hay không gần nhất thật sự mệt mỏi. Dẫn tới ký ức xuất hiện thác loạn, hắn không chết thầm nghĩ. Kia vừa mới này tơ hồng cũng chính là cột vào nơi này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Bạch rất ít nói dối, cũng không quá sẽ nói dối. Nghe người môi giới nói như vậy, cực kỳ chột dạ mà nhấp một chút miệng. Ân, người môi giới cuối cùng vẫn là không cùng tỷ hưu phân cao thấp, mang theo Ôn Bạch cùng Lục Trinh lên lầu. Ôn Bạch lựa chọn phòng ở 18 tầng. Không biết có phải hay không cùng tầng lầu có quan hệ, là nơi này ít có còn không có bán đi một tầng. Dùng Phương Nhạc Minh nói chính là, ở di động bàn phím thượng gõ thượng 18 tầng, đưa vào pháp phía sau đều tự nhiên mà vậy tiếp thương. Địa ngục, hai chữ, tóm lại không phải như vậy dễ nghe, nhưng ở người khác trong mắt khả năng không quá cát lợi con số, ở Ôn Bạch nơi này thật không tính cái gì. Trước không nói âm ti kỳ thật không có 18 tầng địa ngục này vừa nói. Liền tính thật sự có, kia cũng chết tư quản. Ra thang máy, Ôn Bạch trước thấy cách vách kia hộ. Ôn Bạch duỗi tay chỉ một chút, này hộ trụ người, hắn phía trước hiểu biết quá, này một chàng mỗi tầng đều có hai hộ nhân gia, hắn còn tưởng rằng hai hộ cũng chưa bán đi. Nhưng hiện tại lại nhìn đến kia phòng ở bên ngoài treo hai ngọn đèn lùa âm màu đỏ. Trên cửa đầu còn có một chương hoành phi, viết, chỉ tranh sớm chiều, bốn chữ, tới gần Tết âm lịch. Này đèn lùa âm cùng câu đối nghĩ đến cũng là gần nhất mới dán lên. Chẳng qua Ôn Bạch cảm thấy kỳ quái chính là, này câu đối chỉ có hoành phi liền tính, phía trên vẫn là. Chỉ tranh sớm chiều, bốn chữ, người môi giới thanh âm áp nhỏ điểm. Đối đối, này gian cũng vừa bán đi không bao lâu, này không phải muốn ăn Tết sao, treo đèn lùa âm thêm điểm nhân khí. Hắn quét kia hoành phi liếc mắt một cái, căn nhà này là chủ hộ mua cho hắn nhi tử học tập dùng. Con của hắn vừa vặn cao tam, chủ không quen ký túc xá, liền tại đây mua bộ tiểu phòng ở, vừa vặn liền ở Nam Đại Trường Trung học phụ thuộc đọc sách, ly đến cũng gần, phương tiện hắn trên dưới học. Ôn Bạch, Nam Đại Trường Trung học phụ thuộc, Lục Trinh nghe vậy nhìn qua, Ôn Bạch giải thích nói, ta cao trung cũng đọc Nam Đại Trường Trung học phụ thuộc. Người môi giới một phách trường, này không khéo sao, học trường học đệ A, này phòng ở ngài mua này liền mua đúng rồi. Nghe nói đứa nhỏ này thông minh đâu, nói không chừng còn có thể trung trạng nguyên. Chúng ta bên này vốn dĩ cũng coi như học khu phòng, muốn thật trung trạng nguyên, này cùng trạng nguyên hàng xóm mặt đối mặt, giá nhà đều đến phiên một phen. Ôn Bạch cười cười, bất quá bình thường liền hắn một người ở tại bên trong, không quá ra tới. Người môi giới vừa dứt lời, môn, cùm cục, một tiếng, khai, hắn hướng bên này mang theo nhiều như vậy khách hàng. Cửa này trước nay đều nhắm, thật sự đánh thượng đối mặt, hắn cũng là đầu một chuyến, nhất thời không có nói. Ôn Bạch lại cùng cái kia, Trạng Nguyên, đối thượng tầm mắt, trung quy trung củ cao trung sinh bộ dáng, ăn mặc 10 năm sau cũng chưa như thế nào biến quá trường trung học phụ thuộc giáo phục, mang theo một bộ mắt kính, bạch bạch tịnh tịnh, duy độc có chút kỳ quái, là trên tay hắn bưng một cái tạo hình thực. Độc đáo ấm nước, một người mặt hồ. Vẫn là một cái thủ công cực kỳ qua loa người mặt hồ. Cùng này hồ chủ nhân thoạt nhìn không hợp nhau. Ôn Bạch đang muốn hỏi có phải hay không bọn họ quấy rầy đến hắn. Kia học sinh lại bưng hồ, một lần nữa lui về, đóng cửa. Ôn Bạch, người môi giới cười gượng một tiếng. Hải tử sao, khả năng thẹn thùng. Lúc này Lục Trinh lại lên tiếng. Văn Khúc, Ôn Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Khúc gì ạ? Lục Trinh. Trên người đứa bé kia có con dấu của Văn Khúc. Ôn Bạch ngạc nhiên tròn mắt. Văn Khúc, Trạng Nguyên, đây thật sự là Trạng Nguyên tương lai sao? Cách chương.